Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1478 Thanh Vân Tổ Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sự miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vạn phân thủy tổ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác thủy tổ cũng xa xa không có dự liệu được điểm này, là vạn phân thủy tổ xuất ra kết giới tổ tinh cùng tiên thiên tổ khí thời điểm, bọn hắn coi là Diệp Thiên vị này vừa mới tấn thăng thủy tổ sẽ vẫn lạc. Nhưng mà, bọn hắn sai, vẫn lạc lại là vạn phân thủy tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thủy tổ A, bao lâu không có vẫn lạc qua một tôn rồi. Hắc ám cấm vực vẫn lạc thủy tổ xa xa không chỉ một hai vị, thậm chí vượt qua hai chữ số, có thể khoảng cách lần trước vẫn lạc thủy tổ lại là thật lâu tuế nguyệt trước đó, cho nên lần này vẫn lạc một tôn thủy tổ, lúc này mới. Nhưng bọn hắn rung động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đặc biệt là mấy vị tân tấn thủy tổ ý thức được thủy tổ cũng sẽ vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, người người kiêng kỵ Diệp Thiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bản thể cấp cao nhất tinh anh thủy tổ chiến lực, sau đó không lâu tuyệt đối có thể tấn thăng làm đỉnh tiêm thủy tổ, phân thân tại hắc ám hồn vực có được đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Dạng này thủy tổ đáng sợ đến bậc nào, thậm chí so hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ đều muốn đáng sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ào ào, chiến tổ, giới tổ nhao nhao xuất hiện tại Diệp Thiên bên người, lập tức chiến môn thì tương đương với có được 4 vị thủy tổ, lại có được đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực lập tức siêu việt hắc ám thánh môn, có thể xưng hắc ám thánh vực đệ nhất thánh cửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, chiến môn tại ngoại giới hiện nay còn không có đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực, dù sao phân thân Xuân Diệp thủy tổ tại ngoại giới chiến lực còn không bằng bản thể đâu, cho nên tạm thời cần điệu thấp một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như Diệp Thiên bản thể đột phá đến đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực lại phục chế một cái thân thể, chẳng khác nào là hai tôn đỉnh tiêm thủy tổ cộng thêm một cái có thể tại hắc ám hồn vực phát huy ra đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực phân thân, trọn vẹn tương đương với ba tôn đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực. Kia thời điểm, chiến môn mới có càng lớn lo lắng, nhân tộc mới có càng lớn lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Thiên còn không cách nào trực tiếp chống lại nhiều như vậy thủy tổ, nếu không nhiều như vậy thủy tổ liên thủ, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, những này thủy tổ nhóm tại nguyên thủy tổ giới tìm kiếm tài nguyên, Diệp Thiên cũng không có đi ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái khác thủy tổ từng cái ly khai tìm kiếm tài nguyên. Diệp Thiên cũng không có lãng phí thời gian, lấy cực nhanh tốc độ tìm kiếm tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xuân Diệp thủy tổ cũng điều động hắc ám hồn vực lực lượng tìm kiếm lấy nguyên thủy tổ giới tài nguyên. Có lẽ là vẫn lạc một vị thủy tổ nguyên nhân, tiếp xuống thủy tổ nhóm không có tiếp tục chiến đấu, trừ phi là đụng phải tương đối chân quý tài nguyên, ngẫu nhiên mới giao thủ một cái, nhưng rất nhanh liền kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó mấy trăm triệu năm tuế nguyệt bên trong, hắc ám hồn vực ở vào một cái tài nguyên đại bạo phát giai đoạn, đại lượng vực tổ tràn vào đến hắc ám hồn vực cướp đoạt tài nguyên, chém giết. Mà thủy tổ nhóm không có động thủ, đây là thủy tổ nhóm quy định không cho phép nhúng tay vô thượng cấp vực tổ sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhân tộc bây giờ mặc dù cường đại, nhưng cũng không có biện pháp chống lại toàn bộ hắc ám cấm vực tất cả thế lực, cho nên chỉ có thể từ bỏ đại bộ phận địa bàn, tập trung tài nguyên phong phú khu vực. Dần dần, hắc ám hồn vực địa bàn phân chia rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một cái thế lực cơ hồ cũng chiếm cứ một cái to lớn địa bàn, thậm chí liền hắc ám hủy diệt vực các cường giả cũng chiếm cứ đủ nhiều địa bàn. Về phần hắc ám hồn vực bản thổ thế lực thì tương đối thê thảm, cho nên không có sinh ra thủy tổ, địa vị quá thấp, rất nhiều thế lực cũng bị tiêu diệt hoặc là bị thế lực khác chiếm đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khi theo tuế nguyệt trôi qua, những này bản thổ thế lực liền không tồn tại, dần dần dung nhập vào hắc ám hồn vực cùng hắc ám hủy diệt vực thế lực này bên trong. Trên thực tế, hắc ám hồn vực vốn là bị nhân tộc nắm trong tay, bản thổ thế lực cũng không có bao nhiêu, bây giờ trải qua làm thành như vậy, bản thổ thế lực tự nhiên là hủy diệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể nói, hắc ám hồn vực triệt để biến thành hắc ám hồn vực cùng hắc ám hủy diệt cùng vĩnh hằng giáo nhóm thế lực địa bàn đinh. Bọn hắn thì không có hắc ám thánh vực vận khí, có thể chính mình trưởng khống tự mình hắc ám thánh địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đi qua 300 triệu năm tuế nguyệt. Lúc này, hắc ám hồn vực tài nguyên đại bạo phát giai đoạn kết thúc, đằng sau có lẽ còn có thể sinh ra nhiều tương nguyên hơn, nhưng muốn giống như bây giờ tài nguyên như thế tập trung sinh ra, vậy cơ hồ là không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác, nguyên thủy tổ giới cũng bị phong tỏa, dù sao trước đó chiến đấu thương tổn tới nguyên thủy tổ giới, lại một cái hắc ám thánh vực nguyên thủy tổ giới nhất định phải hào hào bảo tồn, ngày sau mới có thể thu hoạch được càng nhiều tốt tài nguyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là không phong tỏa, đối nguyên thủy tổ giới phá hư quá lớn, ngày sau liền sẽ ảnh hưởng nguyên thủy tổ giới vận chuyển, rất khó sinh ra bảo vật chân quý. Càng quan trọng hơn là, không có thế lực nào có thể hoàn toàn chiếm cứ nguyên thủy tổ giới, đây mới thật sự là nguyên nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thời điểm, ngoại trừ nguyên thủy tổ giới bên ngoài tòa thứ hai tổ giới ra đời. Dựa theo hắc ám thánh địa sinh ra quy tắc, cách mỗi một cái giới vực năm, hắc ám hồn vực liền sẽ sinh ra một tòa tổ giới, hết thảy có thể sinh ra 10 cái tổ giới, đương nhiên cái này 10 tòa tổ giới là không bao gồm nguyên thủy tổ giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì tổ giới thủy tổ nhóm bắt đầu thương nghị, hội nghị ngay từ đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên yêu cầu nói, nhóm chúng ta nhân tộc chiếm cứ một tòa tổ giới, dựa vào cái gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hủy diệt thủy tổ phẫn nộ nói. Cái khác thủy tổ cũng nhao nhao không đồng ý, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ bằng phân thân của ta chấp trưởng hắc ám hồn vực một bộ phận quyền hạn có thể phát huy ra đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực mà lại ta tức tấn thăng làm đỉnh tiêm thủy tổ. Diệp Thiên bản thể hiện ra khí tức so 300 triệu năm trước khí tức càng thêm cường đại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này 300 triệu năm bên trong, Diệp Thiên cũng là trong bóng tối luyện hóa tịch diệt bảo vật, mặc dù tu luyện thời gian không dài, có thể không chịu nổi hắn lần lượt mượn nhờ thời gian gia tốc đại trận tu luyện, cho nên luyện hóa lượng lớn tịch diệt bảo vật, một thân thực lực tức bước vào đến đỉnh nhọn thủy tổ chiến lực. Nhiều lắm là 100 triệu năm, vạn pháp thủy tổ tất nhiên tấn thăng đỉnh tiêm thủy tổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ nhao nhao kiên kỵ nói. Có thể bọn hắn lại giết không được Diệp Thiên, bởi vì Diệp Thiên cự ly đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực vô cùng tiếp cận, lại có được một môn phòng ngự loại cứu cực tổ kỹ, dạng này thủy tổ quá khó giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác Diệp Thiên còn có đỉnh tiêm thủy tổ chiến lực phân thân, cái này không có biện pháp giết.